hắn lấy được thì sẽ không bỏ qua. Lúc này hắn không đùa giỡn nữa, dù sao hắn đã đến quá muộn. Trước hắn có cả ngàn người. Bạch Tiểu Thần thở dài, ánh mắt nhìn sang tấm bia đá, chú ý tới một ít lựa chọn thí luyện trong đó. Thứ này không được, vừa nhìn đã biết là phải chém chém giết giết, không thích hợp với ta. Đây chính là những thí luyện đầu tiên, thí luyện chiến lực. Bạch Tiểu Thần lắc đầu nhìn về phía cái thứ hai. Sau khi nhìn qua ánh mắt sáng ngời, thí luyện thứ hai chính là luyện dược. Luyện dược à, ta đây am hiểu nha. Bạch Tiểu Thần giữ vững tinh thần tiếp tục nhìn xuống. Thí luyện thần thông, thí luyện luyện khí, thí luyện thần hồn. Không được, thí luyện thần thông thì ta không thể so với Hồng Trần lão nữ. Luyện khí thì ta không biết, chỉ có thần hồn, khục khục. Ta còn không có ngưng tụ thần hồn, dường như chỉ có luyện dược là thích hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần hào hứng, lúc này không biết là nhàm chán hay chơi đùa, hắn muốn tham gia thí luyện một chút. Hay là thử một lần. À, thí luyện luyện linh, thí luyện thân thể cường đại. Bạch Tiểu Thuần nhìn tới đây tự động bài trừ đi rất nhiều thí luyện, hắn cũng cân nhắc thí luyện thân thể cường đại một chút. Dường như là thí luyện lực lượng của thân thể ư. Không được, làm như vậy cũng nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nhìn xuống, trên tấm bia đá có rất nhiều cái thí luyện để chọn. Rậm rạp chẳng chịt trên trăm loại, rất nhiều thứ mà Bạch Tiểu Thuần chưa từng nghe nói qua. Sau khi xem xét một lần, ánh mắt hắn lại nhìn sang hai chủng loại thí luyện là luyện dược cùng với luyện linh hắn đang cân nhắc. Đáng tiếc là thời gian không đủ, nếu không ta sẽ chọn luyện dược. Tuy luyện linh thì... Bạch Tiểu Thuần híp mắt, ánh mắt mang theo ý xấu, trái tim hắn đập thình thịch. Hắn ý thức được đây là cơ hội mà mình có thể ăn gian. Nếu có thể sử dụng Quy Vân Oa trong thí luyện, như vậy ta luyện linh chẳng có gì khó khăn. Một khi có thể sử dụng, ta sẽ trở thành đệ nhất, vượt qua Hồng Trần lão nữ cũng không phải không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây kích động khó mà kìm nén. Cũng vậy à, luyện dược thì vô vọng, có thể đánh cược về luyện linh một lần. Đánh bạc thắng ta có thiên nhân hồn, thất bại ta cũng chẳng mất con mẹ gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền có quyết tâm. Hắn nhìn thí luyện luyện linh dựa theo phương pháp mà tấm bia miêu tả. Hắn tập trung tinh thần nhìn vào bốn chữ thí luyện luyện linh. Sau khi nhìn chằm chằm, đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu lên ông ông, cảnh vật trước mắt hỗn loạn giống như thiên địa nghịch chuyển. Hồn phách của hắn rời khỏi thân thể bay vào bia đá. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn quay đầu nhìn sang quang cầu của mình. Thân thể của mình vẫn khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, dường như chỉ có hồn phách của hắn rời đi. Thân thể mất đi sức sống, đột nhiên mặt nạ trên mặt hắn rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn không ngờ mặt nạ lại rơi xuống ở trong tình hình này. Dung mạo không cải biến, hồn phách Bạch Tiểu Thuần chạm vào tấm bia. Tiếng nổ vang lên, bên tai có vô số tiếng lệ quỷ gào thét, giống như muốn xé nát cả linh hồn hắn. Cũng may không có tiếp tục bao lâu, chỉ qua mấy hô hấp, tất cả âm thanh bên tai hắn đều biến mất. Hắn cảm thấy hoa mắt. Lúc nhìn thấy rõ ràng thì phát hiện mình đang ở trong một mật thất. Vách tường mật thất này đen kịt cho người ta cảm giác áp lực và lạnh buốt. Bốn phía trống trải, chỉ có ba bệ đá cao bằng nửa người. Bệ đá chính giữa có đặt một cái lá cây bị héo. Đây là lá cây khô, nhìn qua dường như rất bình thường. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Đây là một lá cây bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Bên trái của lá cây là có một đám hỏa diễm lơ lửng. Hỏa diễm màu đỏ chậm rãi thiêu đốt, nhiệt độ hơi cao hơn phàm hỏa bình thường. Bạch Tiểu Thuần vẫn nhận ra hỏa diễm này chính là nhất sắc hỏa, bình thường nhất ở tu chân giới. Về phần bệ đá bên phải có đặt một ít vật liệu rải rác, có tảng đá, có dược thảo và một ít kim loại. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra dược thảo, còn những thứ còn lại hắn không biết là gì. Hắn nhìn qua có phần quen mắt, cẩn thận suy nghĩ thì nhớ năm đó lúc Trương Đại Bản luyện linh ở trước mặt hắn đã dùng qua những vật cùng loại. Cả mật thất trừ ba cái bệ đá ra thì không có vật gì cả. Hiện nhiên đây chính là một phòng luyện linh. Ngươi phải dùng tài liệu được cung cấp để hoàn thành quá trình luyện linh. Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh một chút. Trọng điểm nhất là hắn nhìn chăm chăm vào nhất sắc hỏa, thở sâu. Nhớ tới thân thể ở bên ngoài, nên có chút khẩn trương. Sau khi cẩn thận kiểm tra bốn phía, hắn đứng lại trước hỏa diễm, cắn răng. Mặc kệ, quang cầu rất chắc chắn có lẽ không thể bị phá hủy. Nếu không những người tiến vào trước đã bị người ta giết chết. Trọng yếu nhất là còn có thể triệu hoán Quy Vân Hoa ra hay không. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt một lúc. Hắn đã phát hiện sau khi tiến vào nơi này, trên người không hề có túi trữ vật, không có cái gì cả. Hắn thở sâu, dựa theo biện pháp lúc trước để triệu hoán Quy Vân Hoa. Qua một lát, trong cơ thể có u quang xuất hiện trôi nổi trước mặt, biến thành Quy Vân Oa. Trong nháy mắt nhìn thấy Quy Vân Oa, Bạch Tiểu Tuần sững sờ, sau đó đắc ý cười to. Mang vào rồi, ha ha, thực sự có thể mang vào. Bạch Tiểu Tuần hưng phấn, lúc này ánh mắt sáng lên, vừa nghĩ tới mình có thể trở thành thứ nhất và cầm đi thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Tuần lại càng hưng phấn. Kể từ đó thì ai có thể so được với ta? Ừ, Bạch Tiểu Tuần ta muốn thứ nhất thì ai dám tranh đoạt? Bạch Tiểu Tuần tiêu sái phất tay áo hất cầm lên, đắc ý một lúc nhưng cũng hiểu được thời gian cấp bách. Vì vậy hắn áp chế kích động tiến lên, cầm lấy hỏa diễm, rồi mang theo trở mong đặt vào Quy Vân Oa. Trong nháy mắt, nhất sắc hỏa chạm vào Quy Vân Oa, Quy Vân Oa rung động sau đó hấp thu, lúc này vân lạc trên Quy Vân Oa sáng lên. Bạch Tiểu Tuần nhìn thấy thế nội tâm càng thêm nắm chắc, hắn cười hằng hắc, sau đó tiến lên, cầm lấy lá cây quan sát, xác định lá cây này vô cùng bình thường, mới thầm nói một câu. Để ta đi luyện lá cây thì quả là lãng phí. Bạch Tiểu Tuần hiểu 89 phần 10 là không thể sử dụng vật phẩm khác, vì vậy hắn không quan tâm, ném lá cây vào trong Quy Vân Oa. Và lúc hắn ném lá cây vào bên trong, vân lạc trên Quy Vân Oa sáng lóng lánh, sau đó ngưng tụ vào lá cây. Trong chốc lát, hào quang chói mắt sinh ra và biến mất. Trên lá cây khô xuất hiện một đạo ngân văn sáng ngời. Bạch Tiểu Thần lấy lá cây ra quan sát, phát hiện cũng chỉ là một ngân văn mà thôi, không có biến hóa đặc biệt. Cũng quá lãng phí đi. Bạch Tiểu Thần lắc đầu, hắn nhìn lên bệ đá, phát hiện lời đó xuất hiện. Đóa hỏa diễm thứ hai là hỏa diễm hai màu nhị sắc hỏa. Không sao, dù sao cũng chỉ là thí luyện, cũng không phải đồ của ta, cần gì phải đau lòng. Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, hắn lấy nhị sắc hỏa ra luyện linh. Rất nhanh, trên lá cây xuất hiện hai đạo ngân văn là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cho đến khi trên bệ đá xuất hiện bát sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần lại luyện linh. Lúc trên lá cây xuất hiện tám đạo ngân văn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất đau lòng. Luyện linh tám lần à? Bạch Tiểu Thuần nhìn cái lá trong tay, nó vẫn khô héo như cũ, nhưng rõ ràng tính bền dẻo đã tăng lên không ít, thậm chí ẩn chứa còn có chút hào quang luân chuyển, vốn là lá cây bình thường nhưng đã biến thành bảo vật. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, lá cây biến thành bảo vật, nếu như lưu lại lạc ấn của mình, nếu như có thể nhận chủ, sau đó rời khỏi nơi này, có lẽ có thể mang theo. Hắn ôm tâm thần may mắn, nên lập tức bấm niệm pháp quyết khắc ấn ký của mình lên lá cây. Hào quang bao phủ lá cây, hoàn thành nhận chủ. Sau khi làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cửu sắc hỏa xuất hiện. Hắn cũng cầm cửu sắc hỏa tiến hành luyện linh. 9 lần, 10 lần. Lúc này trên lá cây đã có 10 đạo ngân văn. Mặc dù cả lá cây khô héo nhưng cho người ta cảm giác chất liệu cải biến, hào quang lưu chuyển giống như ngọc thạch phản quang. 10 lần, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn bệ đá. Hắn vừa nhìn lên đã thấy thập nhất sắc hỏa xuất hiện. Hắn lập tức bị thập nhất sắc hỏa hấp dẫn. Nói cho đúng thì thập nhất sắc hỏa không phải là 11 màu. Bạch Tiểu Thuần nhìn và xác định đây chính là thập nhất sắc hỏa. Đó là một cảm giác khó nói nên lời. Màu sắc hỏa diễm đã thay đổi. Nó đang yên lặng thiêu đốt nhưng lại ẩn chứa lực lượng làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Trước kia ta từng có suy đoán sau khi luyện linh 11 lần sẽ xuất hiện biến hóa thần kỳ nào đó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn nhớ tới Kim Vân ở trên hỏa hồn tiễn. Linh hồn Bạch Tiểu Thuần hiện tại dung nhập trong bia đá, hắn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, thậm chí là đám người tham gia thí luyện đều không biết tình hình lẫn nhau. Chu Nhất Tinh đang ngồi trong quang cầu, hắn chưa có lựa chọn thí luyện mà mình muốn. Trong lúc hắn lựa chọn liền cảm giác có chút không đúng, ánh mắt hắn phát hiện có hào quang sáng ngời, hào quang này càng ngày càng sáng rõ. Hắn sững sờ một lúc, ánh mắt nhìn sang nơi phát ra ánh sáng chói mắt kia. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần với dung nhan thật sau khi không mang mặt nạ. Quang cầu Bạch Tiểu Thuần hiện tại sáng hơn lúc trước quá nhiều, thậm chí là trong 1.000 quang cầu nơi đây cũng đủ xếp vào trước 500. Quả nhiên hắn là Bạch Tiểu Thuần, cũng quá nhanh rồi. Hắn lựa chọn thí luyện gì vậy? Chu Nhất Tinh nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng có chút không phục. Sau mấy hô hấp, hắn áp chế mình không nên nhìn tiếp, hắn tiếp tục cân nhắc xem nên lựa chọn thí luyện gì. Cùng lúc đó thì trong mật thất luyện linh, Quy Vân Oa hấp thu thập nhất sắc hỏa. Lúc Bạch Tiểu Thuần trở mong, lá cây ở trong Quy Vân Oa phát ra hào quang chói mắt. Hào quang này còn sáng hơn 10 lần luyện linh lúc trước cộng lại. Ngay cả hào quang màu bạc cũng chuyển biến. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm không rời mắt. Hắn nhìn thấy 10 đạo ngân văn bắt đầu dung hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một đạo kim văn. Quả nhiên là vậy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn cho rằng quá trình luyện linh chấm dứt. Và lúc này lại có dị biến sinh ra. Lúc lá cây xuất hiện kim văn thì lá cây rung động rất mạnh và biến thành màu xanh lá. Trong nháy mắt, màu xanh lá bao phủ toàn bộ lá cây, thậm chí đã xuất hiện sinh cơ. Sau đó có một màn không thể tưởng tượng nổi, làm đầu óc Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể? Trong mắt hắn, khi lá cây biến thành màu xanh lá, cuống lá kéo dài ra, hình thành lên nhánh cây. Vẫn còn lan tràn, nhánh cây lại xuất hiện các lá cây khác. Nhánh cây này cũng không ngừng sinh trưởng. Bạch Tiểu Thuần quên cả hô hấp, hắn trơ mắt nhìn nhánh cây, cuối cùng hình thành nên thân cây. Ở trên nhánh cây xuất hiện các cành cây khác. Cuối cùng, ở trong Quy Vân Oa xuất hiện nguyên một gốc cây nhỏ. Gốc cây nhỏ mang theo sinh cơ rào rạt giống như tồn tại chân thực, một đạo kim vân trên người nó lập lòe chói mắt, thậm chí lạc ấn của Bạch Tiểu Thuần trên lá cây cũng bị cải biến, dường như là bị lực lượng trong tối tăm nào đó xóa đi. Gốc cây không còn liên quan gì tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Một cái lá cây sau luyện linh 11 lần lại biến thành một gốc cây nhỏ. Ấn ký trước đó sau khi trải qua luyện linh 11 lần cũng biến mất. Ngân văn quả nhiên biến thành kim văn. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn quan sát lá cây cẩn thận, dần dần phát hiện gốc cây không phải cố định mà là mơ hồ, dường như là cây và cây nhỏ này không ngừng chuyển hóa cho nhau. Đặc tính của nó giống như họa hồn tiễn như đúc. Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ, kinh nghiệm luyện linh này vô cùng quý giá, từ đó hắn càng có ấn tượng sâu sắc với việc luyện linh. Hắn nâng tay phải bấm niệm pháp quyết, thử khắc lạc ấn của mình lên gốc cây lần nữa, nhìn xem có thể nhận chủ hay không. Từ khi hắn khắc ấn ký lên gốc cây, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ sau khi luyện linh 11 lần đã cải biến về mặt bản chất, dù vậy hắn vẫn còn có thể nhận chủ. Từ đó xem ra, chỉ bảo luyện linh 11 lần đã thoát thai hoán cốt, mà kẻ trước kia nó thuộc về ai cũng sẽ bị xóa đi ấn ký, chẳng khác gì là có cơ hội nhận chủ lần thứ hai. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng quên đi mục đích thí luyện lần này, toàn bộ hứng thú của hắn tập trung vào quá trình luyện linh. 10 lần là ngân vân. Vậy sau 10 lần là kim vân, như vậy thì sau kim vân sẽ xuất hiện điều gì? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hào quang sáng ngời, hắn lập tức nhìn sang bệ đá, nơi đó đã xuất hiện một đám hỏa diễm mới. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ nữa, hắn hưng phấn bừng bừng tiếp tục luyện linh. 12, 13, 14 lần. Trên gốc cây vẫn là kim vân, đã có 4 đạo. Cùng lúc đó gốc cây nhỏ càng khỏe mạnh, dần dần vừa thô vừa to, nhánh cây dày đặc. Trên cây đại thụ sinh ra uy áp nhàn nhạt, uy áp to lớn cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm nhận rất mạnh. Hắn vô cùng hưng phấn, tâm thần bị luyện linh hấp dẫn. Sau khi nhìn chằm chằm đại thụ, Bạch Tiểu Thuần lại cầm nhập ngũ sắc hỏa tiếp tục luyện linh. Lần này sau khi luyện linh thành công, trong Quy Vân Oa sinh ra chấn động trước nay chưa từng có. Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua chấn động như thế bao giờ. Trong Quy Vân Oa xuất hiện hào quang màu vàng chiếu sáng thiên địa, tỏa ra hào quang rực rỡ cực kỳ chói mắt. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu, 15 lần thì bảo vật luyện linh lại sinh ra biến hóa mới. Không biết là sẽ có biến hóa như thế nào. Bạch Tiểu Thuần liếm môi kích động nhìn chằm chằm vào hào quang. Hào quang màu vàng trong Quy Vân Oa biến mất, gốc đại thụ càng lúc càng thô, trên thân cây xuất hiện một tia thiên nhân chi lực. Thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần kinh hô, ánh mắt hắn nhìn không dám tin tưởng. Hắn chưa tiếp xúc nhiều với thiên nhân, thế nhưng cũng không ít. Hắn cảm nhận được trên gốc đại thụ này xuất hiện thiên nhân chi lực. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập tiến lên xem xét, thậm chí còn vươn tay chạm vào. Vào lúc vuốt ve đại thụ, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần có thể mượn nhờ gốc cây này để cảm thụ bầu trời. Luyện linh càng về sau càng thần bí khó lường à. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần sinh ra biến hóa, hắn lùi phía sau vài bước, ánh mắt dần si mê. Hắn lại cầm hỏa diễm vừa xuất hiện luyện linh lần nữa. 16 lần, 17 lần, 18, 19, 20 lần. Sau mỗi 5 lần luyện linh, gốc cây đại thụ càng lớn. Lúc này đại thụ chiếm cứ cả mật thất, cao sừng sững, dường như muốn phá tan cả mật thất mà sinh trưởng ra ngoài. Đại thụ vô cùng to lớn, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu không có nhìn thấy đỉnh. Cũng may, phía dưới Quy Vân Oa còn lộ ra vài chỗ cho phép hắn tiếp tục luyện linh. Đại thụ bàng bạc có 10 đạo kim vân, nó tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt. Trên thân cây bộc phát ra thiên nhân chi lực mạnh tới mức làm Bạch Tiểu Thuần rung động. Thiên nhân chi lực cực kỳ cường đại, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trước mắt mình không phải một cây đại thụ mà là một thiên nhân còn mạnh hơn cả Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ cộng lại quá nhiều. Dường như đây là lực lượng thiên nhân đỉnh phong. Nó giống như phong bạo, Bạch Tiểu Thuần chạm vào một chút, mặc kệ thân thể Bạch Tiểu Thuần cường đại như thế nào cũng phải hình thần câu diệt. Thậm chí là Bạch Tiểu Thuần cảm thụ, cho dù Trần Hạ Thiên cùng Hồng Trần Nữ đứng ở chỗ này, tuy không bị hình thần câu diệt, nhưng nhất định là bị nghiền ép đến không thể nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn đại thụ, hắn cảm giác trên gốc cây vẫn còn ấn ký của mình. Thậm chí một ý niệm của hắn là có thể chỉ huy đại thụ, nó đã trở thành pháp bảo của hắn. Có điều, có pháp bảo này, Bạch Tiểu Thuần vô cùng tin tưởng, Trần Hạ Thiên cùng Hồng Trần Nữ không tính là gì. Ta có Quy Vân Oa là có thể luyện ra chí bảo như thế này, không biết thế gian này có chí bảo nào luyện linh 20 lần hay không. Ta nếu có thể mang nó ra ngoài thì chắc chắn là phát đạt. Nếu ta mang nó về Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần kích động, nhưng kích động biến thành lo được lo mất. Hắn cảm thấy vật này quá mạnh mẽ, chỉ sợ mình không thể mang nó đi. Nội tâm có một tia may mắn, hắn rung động cầm hỏa diễm vừa xuất hiện đặt vào Quy Vân Oa. 21 lần cho ta. Và lúc Bạch Tiểu Thuần đang luyện linh thì Chu Nhất Tinh ở bên ngoài đã khiếp sợ không nhỏ. Hắn đã chọn được vật cần thí luyện, đang chuẩn bị tiến vào, nhưng đột nhiên phát hiện hào quang trên người Bạch Tiểu Thuần rất sáng. Bởi vì hào quang của Bạch Tiểu Thuần sáng lên quá nhanh, thậm chí Chu Nhất Tinh vừa nhìn sang, nó đã sáng hơn trước rất nhiều. Chu Nhất Tinh trợn mắt há hốc mồm, hắn từng thấy quang cầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng tỏa sáng, trực tiếp vượt qua hào quang của tất cả những quang cầu khác. Mặc dù những người khác vào nơi này sớm hơn Bạch Tiểu Thuần, nhưng quang cầu của bọn họ không sáng bằng Bạch Tiểu Thuần. Trong hư vô, chỉ có quang cầu của Hồng Trần Nữ là đang sáng nhất. Lúc này có thêm một Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù quang cầu của Bạch Tiểu Thuần còn chưa bằng Hồng Trần Nữ, nhưng nó vẫn tỏ ra huy hoàng vô hạn trong hư vô. Nhìn tốc độ, nó muốn đuổi kịp Hồng Trần Nữ cũng không phải không có khả năng. Chu Nhất Tinh kinh ngạc, rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn còn cho rằng mình nhìn lầm. Dùng sức vân vê dụi mắt, sau đó hoảng sợ phát hiện ra mình không nhìn lầm. Tại sao có thể như thế? Đáng chết, hắn có thể đạt tới đệ nhất không? Chu Nhất Tinh cắn răng gào thét, hắn ghen ghét Bạch Tiểu Thuần đến mức tận cùng. 21 lần, âm thanh nổ vang quanh quẩn mật thất, cả mật thất đang run rẩy, thậm chí bốn phía đều xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Chỉ có ba cái bệ đá vẫn còn. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy một thân cây, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn đại thụ trước mặt mình. 10 đạo kim vân ở trên thân cây đang trọng điệp lại với nhau. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, mở to mắt quan sát, nhìn kỹ gốc đại thụ sau khi luyện linh 21 lần trước mặt, hắn muốn xem nó có biến hóa như thế nào. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng cơ hội này, trừ mình ra, có lẽ rất khó có người nhìn thấy. Cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhận biết được ảo diệu của việc luyện linh. Âm thanh nổ vang quanh quẩn các nơi, thậm chí không chỉ có đại thụ chấn động, ngay cả tấm bia đá bên ngoài cũng rung chuyển. Quá trình này diễn ra suốt 10 hô hấp. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn, 10 đạo kim vân ở trên đại thụ trọng điệp với nhau, không ngờ trở thành màu tím. Đến cuối cùng hóa thành một đạo tử vân. Và lúc tử vân xuất hiện thì cả đại thụ không có sinh trưởng thêm nữa. Dưới ánh sáng màu tím chói mắt, nó dần dần như có sinh mạng mới ra đời. Trên thân cây thô to, ngưng tụ ra một gương mặt. Gương mặt này vô cùng tang thương, nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi mở mắt, trong mắt mang theo hào quang của trẻ con sơ sinh. Mang theo vẻ mê mang, mang theo vẻ hiếu kỳ với thế giới chung quanh, nó không ngừng dò xét mọi thứ. Khí tức thiên nhân trên người nó đã biến mất, lúc này hình thành uy áp còn khủng bố hơn so với thiên nhân. Chỉ có điều uy áp này nội liễm không khuếch tán. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng một khi khuếch tán, rõ ràng cả thiên địa cũng phải biến sắc. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp căng nứt ra, tâm thần hắn không ngừng nổ vang. Hắn cảm thấy ấn ký của mình vẫn còn, cho nên thở ra một hơi. Ấn ký của hắn sớm đã sinh trưởng cùng với cây đại thụ, cho dù trải qua 21 lần luyện linh, nó vẫn còn tồn tại. Sau 10 lần, lá cây biến thành đại thụ, sau 20 lần đại thụ lại hóa thành linh. Đây là cái gì, thụ linh hay là mộc linh? Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt vài lần, đổ mồ hôi chán. Hắn nhìn đại thụ suốt cả nửa ngày, phát hiện gương mặt trên đại thụ đang ngẩn người. Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Mặc kệ nó là cái gì, đều có lạc ấn của ta. 21 lần mà đã nghịch thiên như vậy, 30 lần thì sao? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây vô cùng chờ mong, sau 30 lần sẽ là như thế nào? Vì vậy, ánh mắt của hắn nhìn sang bệ đá, hắn mang theo sự bướng bỉnh và điên cuồng như lúc luyện dược, tiếp tục luyện linh lần nữa, 22 lần.

có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, có thể nói luyện linh là tạo hóa chi công lớn nhất ở trong thiên địa. Nội tâm hắn kinh hoàng, hô hấp ồ ồ. Sâu trong lòng hắn giờ khắc này càng chấp nhất với luyện linh, cũng giống năm xưa hắn chấp nhất với việc luyện dược, bởi vì hắn ý thức được luyện linh cũng có thể trường sinh, cũng có thể hóa thân thành thế giới, càng không cần nói việc trường sinh. Trái tim Bạch Tiểu Thần đập thình thịch, hắn cảm thấy con đường này càng trực tiếp hơn là luyện dược, bởi vì hắn đã có sẵn Quy Vân Oa. Quy Vân Oa của ta rốt cuộc là chí bảo gì? Luyện linh cường hãn Bạch Tiểu Thần lại cúi đầu nhìn Quy Vân Oa trong tay. Hắn không biết lai lịch của nó như thế nào. Bạch Tiểu Thần rung động không nhỏ, tấm bia đá bên ngoài không ngừng nổ mạnh, ngay cả vùng đất thí luyện cũng rung động theo. Ngươi đã trở thành đệ nhất. Giọng nói vang lên, Bạch Tiểu Thần há hốc mồm, hắn muốn nói gì đó, đột nhiên có lực lượng kỳ lạ xuất hiện, đánh tan thí luyện luyện linh. Oanh! Dường như triệt để chặt đứt phong ấn nào đó, không chờ Bạch Tiểu Thần kịp phản ứng, một vòng xoáy khổng lồ đã hút hắn vào trong. Thời điểm Bạch Tiểu Thần bị vòng xoáy hút đi, thân thể Bạch Tiểu Thần bên ngoài tấm bia đá mở mắt ra, ánh mắt hắn hơi mở mịt. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, trong chốc lát, quang cầu liền hóa thành vòng xoáy kéo hắn vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Khi Bạch Tiểu Thần biến mất, quang cầu của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi hảo quang tiêu tán, cả tấm bia đá không ngừng run run và khôi phục lại như thường, trên đó lại xuất hiện khe hở. Lúc này, người tham gia thí luyện luyện dược và thí luyện luyện linh đều bị xóa bỏ. Lúc này hơn ngàn người chung quanh ngẩn ngơ, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Bạch Tiểu Thần không thấy. Hắn là đệ nhất, hắn hiện tại đã đi tầng 3, đi lấy thiên nhân hồn. Tại sao có thể là hắn? Bạch Ma đáng chết, tại sao là hắn chứ? Hừ, hắn là rất tốt, nếu rơi vào trong tay Hồng Trần Đại Nhân, chúng ta sẽ không có cơ hội. Mà nếu trong tay Bạch Ma, sau khi hắn lấy được thì chính mình cũng sẽ không giữ được. Đúng vậy. Kể từ đó giá trị của Bạch Tiểu Thần càng lớn, giết hắn chẳng những có thể đổi được 5 phần kim mộc thủy hỏa thổ thiên thú hồn, gom góp thành nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, mà chúng ta còn có thể đạt được một cái thiên nhân hồn nữa. Mọi người không ngừng bàn luận với nhau, bọn họ phát hiện quang cầu Hồng Trần Nữ ở bên ngoài tấm bia đá vẫn còn tồn tại, thậm chí còn sáng chói hơn trước. Chẳng những nàng không bị thủ tiêu tư cách mà càng lúc càng gần lúc hoàn thành. Lúc này mọi người mới ý thức được chủ nhân cuối cùng của thiên nhân hồn không nhất định sẽ là Bạch Tiểu Thuần. Nếu Bạch Tiểu Thuần chậm chạp không lấy được thiên nhân hồn trong tầng thứ 3, sợ rằng chẳng những không có thiên nhân hồn mà thậm chí tính mạng khó giữ. Dù sao hắn phải đối mặt với cao thủ thiên nhân, ở địa phương đó kết cục hắn như thế nào, nội tâm mọi người biết rõ. Huống hồ rất hiển nhiên, nếu không có Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì đệ nhất cũng chắc chắn thuộc về Hồng Trần Nữ. Chu Nhất Tinh thì đang run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện thần thái kích động, đáy lòng hắn không ngừng vui sướng. Hồng Trần lão tổ cố gắng lên, nhanh đi tầng thứ 3 làm thịt tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia. Chu Nhất Tinh chờ mong trong tầng thứ 3 của cung điện dưới lòng đất. Đây là nơi cất giấu thiên nhân hồn, nơi này là một táng cung cực lớn, bốn phía có hình bát giác, không nói đến đèn đuốc sáng trưng, mỗi góc của nó đều dựng một pho tượng cực lớn. Mỗi một pho tượng cao hơn 100 trượng, nhìn như rất lớn nhưng không cách nào so sánh bằng cung điện. Gạch đá trong cung điện đều điêu khắc những vân lạc kỹ càng. Nếu như nhìn kỹ thì mặt đất còn có khảm nạm 9 con kim long. Thậm chí nhìn sơ qua cũng có thể phát hiện, tại vị trí 9 đầu rồng này vờn quanh một cái tế đàn giống như quần tinh ủng nguyệt. Đó chỉ là mặt đất, ở trên không trung bốn vách tường của táng cung có vô số lỗ nhỏ. Mỗi một lỗ đều có hào quang bắn ra. Những hào quang này mang theo đủ loại màu sắc, chúng ngừng tụ thành một con kim long cực lớn giữa không trung. Đầu kim long này rất sống động, giống như tồn tại chân thật, nó không ngừng vờn quanh không trung của táng cung. Đầu rồng rủ xuống vị trí tế đàn, hai mắt nhắm lại giống như say ngủ. Từ những đặc điểm này, tế đàn trong táng cung trở nên cực kỳ dễ thấy, trở thành hình tượng vạn chúng chú mục. Trên tế đàn không có quan tài, mà là một tấm bia đá màu xanh. Tấm bia đá ẩn chứa sự tang thương, giống như nằm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Phía trên còn có vết tích dòng chữ, hiển nhiên là muốn hậu nhân nhìn xem. Nếu có người đứng ở gần sẽ thấy tấm bia đá không phải nằm trên mặt đất, mà lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Dường như có lực lượng thần bí nâng tấm bia đá lên. Nó vẫn đứng đó không nhúc nhích. Vị trí bia đá và tế đàn có một vòng ngọc màu xanh. Trong vòng ngọc có ngưng tụ lực lượng thiên địa tinh hoa bao phủ một đám sương mù xanh lá. Sương mù này xoay tròn rất chậm, nhưng khi thì hóa thành một giọt nước, bên trong sinh ra khí tức thiên nhân vô cùng đậm đặc. Đây chính là thiên nhân hồn thuộc tính thủy. Và lúc này trên mặt đất màu vàng phía bên phải táng cung, 1000 trượng có kim quang sáng ngời, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại đây. Lúc vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vẫn trong trạng thái mơ màng, bởi vì trải qua truyền tống liên tục và quá nhanh, ý thức của hắn lúc này vẫn còn trong thí luyện luyện linh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trong quang cầu. Sau khi linh hồn trở về thân thể, liền cảm thấy hoa mắt, sau đó lại xuất hiện tại nơi đây. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lúc ánh mắt nhìn thấy Kim Long cúi đầu, nhìn xuống tế đàn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, hắn hít sâu một hơi, lùi về phía sau vài bước. Hắn hơi nghi ngờ nhìn Kim Long, lại nhìn thấy hào quang từ các lỗ nhỏ trên bách tường bắn ra, tạo thành Kim Long. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng là Kim Long thật sự, thì ra là giả, hù chết Bạch gia nhà ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, đầu óc của hắn hiện tại tỉnh táo một chút. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc trước, ý thức được mình hiện tại đang ở chỗ nào. Hắn đã tiến vào tầng thứ ba. Ta trở thành đệ nhất. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt đánh giá chung quanh, đôi mắt mang theo sự kích động, nhất là nhớ đến thu hoạch to lớn khi luyện linh, luyện phấn chấn. Sau khi dò xét xong, đang muốn chạy về phía tế đàn, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Cái nồi của ta. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần nhớ lúc trước là do truyền tống quá nhanh cho nên hắn chưa kịp thu hồi Quy Vân Oa, vì vậy lập tức triệu hoán. Ồ quang xuất hiện, sau khi nhìn thấy Quy Vân Oa vẫn còn, liền yên tâm thu hồi trở lại. Rồi hắn lại nghĩ tới mặt nạ của mình, cúi đầu xem xét, phát hiện mặt nạ đang dán trên ngực, hắn vội vàng thu hồi, sau đó hứng thú bừng bừng xông lên tế đàn. Trên tế đàn, hắn cẩn thận quan sát Kim Long một phen, thậm chí còn đưa tay ra sờ, nhưng lại bị xuyên qua. Bạch Tiểu Thuần mới triệt để yên tâm. Nơi này có bố trí thật là đẹp, không ngừng có thể tạo thành quang ảnh Kim Long. Trên mặt đất cũng có điều khắc 9 con Kim Long. Nhìn nơi này thế nào cũng giống như mộ địa nhưng lại không có quan tài. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn đi tới trước tấm bia đá. Nhìn thấy tấm bia đá bồng bềnh, càng nhìn thấy sương mù xanh ở trong vòng ngọc. Rất nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy thiên nhân hồn lần nào cũng không thể phân biệt được chúng. Nhưng trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần đã có 2 thiên nhân hồn. Và lúc này, nhìn thấy sương mù trong vòng ngọc, hắn lập tức nhận ra đây là thiên nhân hồn thực sự. Hiển nhiên thiên nhân hồn này đã bị tấm bia đá chấn áp, cũng không dễ dàng mang nó đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn tấm bia, rồi nhìn hàng chữ phía trên. Hắn quan sát một lúc và mở to mắt, vô ý thức tiến lên vài bước, sắc mặt mang theo thần thái không dám tin tưởng. Chấm là nhị đại khôi hoàng, trừ nơi mai táng thần ta, này lưu lại 9 tòa minh cung. Tu vi của chấm không bằng phụ hoàng, dựa theo nguyện vọng của phụ hoàng, cho dù tan mất 3 hồn 7 vía cũng không hối hận, dùng nó để trấn thủ minh cung, tạm gác lại cho hậu nhân thu hoạch, thành tựu tạo hóa bản thân. Còn dân thiên địa đều có huyết mạch của chấm, người đến được nơi này đều là hậu nhân. Nơi đây là do phách thứ 7 của chấm trấn thủ, phách này chính là thiên nhân hồn. Đọc đoạn văn tự này, Bạch Tiểu Thuần xem xong liền khiếp sợ. Hắn có vô số suy đoán, ẩn ước cảm thấy trong đây có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. Hắn hít thở dồn dập tiếp tục xem tiếp. Sau khi xem tất cả, tâm thần rung động rất mạnh. Trên tấm bia đá này có ghi lại phương pháp sử dụng thiên nhân hồn. Sau khi nhìn kỹ phương pháp sử dụng, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ý thức được bản thân mình lúc trước không biết cách dùng thiên nhân hồn như thế nào cho phải. Thậm chí là trong cảm giác của hắn, muốn thành tựu thiên đạo nguyên anh, chỉ cần 5 thiên nhân hồn tụ về là đủ. Cũng giống như sử dụng ngũ hành thiên thú hồn kết thành nguyên anh, chỉ cần hấp thu toàn bộ là có thể phá đan thành anh. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Thiên nhân hồn cũng cần có ngũ hành đều đủ mới có thể giúp người ta kết thành thiên đạo nguyên anh, nhưng cũng không cần phải chờ tệ tụ đủ thì mới có thể hấp thu. Trên thực tế có thể tùy thời hấp thu. Sau mỗi lần hấp thu, thiên nhân hồn sẽ ngưng tụ ra một phân thân có tu vi giống hệt bản thể. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nghe qua. Trước kia, chưa từng nghe ai nói tới, cũng không có người nào biết rõ, bởi vì tin tức này đã bị người ta cố ý xóa đi khỏi lịch sử. Sau khi hấp thu 5 ngũ hành thiên nhân hồn thì sẽ có được 5 đại phân thân. 5 đại phân thân có tu vi giống với bản thể, chiến lược tương đương, đây là chuyện khó có thể hình dung. Nếu muốn kết anh thì lại cần dung hợp cả 5 thân phân với bản tôn, từ đó hình thành nên lực lượng khủng bố, cũng không có khả năng thất bại, lập tức thành tựu Nguyên Anh. Thành tựu Thiên Đạo Nguyên Anh, trong quá trình đó có thể nhìn rõ chiến lực của nó là mạnh cỡ nào. Cũng không phải không có tác hại. Tai hại trong đó là một khi hấp thu thiên nhân hồn đầu tiên, như vậy cả cuộc đời này không có khả năng sử dụng thiên thú hồn để kết anh. Muốn đột phá chỉ có đi theo con đường Thiên Đạo Nguyên Anh duy nhất mà thôi. Bạch Tiểu Thuần rất là động tâm. Hắn có được thiên nhân hồn trước mặt thì sẽ có 3 cái. Hơn nữa là 3 cái thuộc tính khác nhau. Nhưng thiên nhân hồn quá hiếm thấy, không biết lúc nào mới có thêm 2 cái khác, mà lại là 2 cái phải thuộc tính khác nhau. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tính toán, ta nên sử dụng thiên thú hồn kết anh thì ổn thỏa hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại nhìn sang tấm bia, hắn vẫn còn tiếc nuối là mình không thể kết thành thiên đạo nguyên anh. Lại nhớ tới cách sử dụng thiên nhân hồn trên tấm bia. Người ngoài không biết được, việc này có lẽ nên dùng làm tình báo trọng yếu, nó không chừng về sau, có tình báo này sẽ đổi được đồ vật mà mình cần. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ liền giơ tay lên, muốn thử xem có thể xóa được văn tự phía trên không. Chỉ có như vậy, nhưng người khác sau khi tới đây mới không biết được tin tức. Từ đó đây cũng chính là tuyệt mật của một mình Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Sau khi thử một lần, Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ phát hiện câu chữ trên tấm bia đá bởi vì tồn tại quá lâu, cho nên hắn hơi dùng sức một chút là có thể xóa đi một ít. Hắn tiến lên vài bước, đang muốn nhất cổ tác khí xóa đi toàn bộ, đột nhiên chú ý tới một hàng chữ nhỏ bên cạnh. Văn tự này do chấm lưu lại, người phá hủy sẽ bị chấm nguyền rủa. Nguyền rủa. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần trợn lên, thân thể dựng đứng tóc gáy. Bàn tay chạm vào tấm bia giống như đặt lên bếp nỏ lung nóng bằng, hắn lập tức rụt tay lại. Nhị đại khôi hoàng quá âm hiểm a, chữ viết này quá nhỏ, không tới gần xem thì căn bản không thấy. Hơn nữa người nói là người không muốn người ta phá hủy chữ của ngươi, cứ tăng pháp lực mạnh mẽ thì sẽ không ai hủy được mà. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Vừa nghĩ tới hai chữ nguyền rủa, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía buông tha luôn. Ta chỉ vừa mới xóa đi có một hai chữ mà thôi. À không, không phải cố ý, có lẽ không có việc gì đâu ha. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, sau đó tự an ủi mình, cũng bỏ luôn suy nghĩ phá hủy văn tự. Hắn ngoan ngoãn dựa theo biện pháp trên bia đá bấm niệm pháp quyết điểm vào tấm bia. Tấm bia không ngừng rung động, sau đó bay ra. Vào lúc nó tránh ra sau, phía dưới có một đám sương mù màu xanh bay lên. Bạch Tiểu Thuần đã sớm lưu ý, nâng tay phải bắt lấy. Thiên nhân hồn cuối cùng tới tay. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần bắt được vòng ngọc có chứa thiên nhân hồn, thì tại khu vực thí luyện bên ngoài táng cung, tấm bia đá rung chuyển, sau đó quang cầu có chứa hồng trần nữ sáng lên, nàng cũng mở ra hai mắt. Và lúc nàng vừa mở mắt thì quang cầu của nàng hình thành nên vòng xoáy. Trong giây lát nó hút thân ảnh hồng trần nữ vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người chung quanh lập tức kinh hô thành tiếng. Hồng trần lão tổ biến mất. Hẳn là nàng đã hoàn thành thí luyện. Đây là đi lấy thiên nhân hồn. Đáng tiếc là chúng ta không có duyên với thiên nhân hồn rồi. Vào lúc người chung quanh cảm khái, ánh mắt Chu Nhất Tinh lại mang theo vui vẻ và kích động. Hắn cười lớn. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi chết chắc rồi, ha ha. Mặc dù ta không làm gì được ngươi, nhưng ta không tin là dùng tu vi thiên nhân của Hồng Trần Lão Tổ lại không thể giết ngươi. Vào lúc đám người nơi đây truyền âm với nhau, bỗng nhiên tấm bia đá cực lớn nơi này rung động mạnh một cái. Bên trong có tiếng kèn két vang lên, bởi vì Bạch Tiểu Thuần luyện linh lúc trước hình thành khe hở này mở rộng ra. Thậm chí, sau khe hở này có 7-8 khe khác xuất hiện. Cùng lúc đó, ở trong khu vực hư vô nơi này, có tiếng thiên lôi nổ vang, giống như có một cự nhân vô hình đang trùng kích ở chung quanh. Cả khu vực thí luyện rung động rất mạnh, người nơi đây cảm giác như hư vô sắp sụp đổ. Những người trong khu vực thí luyện đều biến sắc, biểu lộ lo sợ không yên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ khu vực này sắp sụp đổ sao? Đi mau, nơi này là trong lòng đất, một khi sụp đổ xuống, tất cả chúng ta sẽ hóa thành tro bụi. Những tu sĩ ở trong quang cầu đều hãi hùng khiếp vía. Sau khi tấm bia đá vỡ vụn, quang cầu của họ vặn vẹo bất ổn, thậm chí có một ít xuất hiện khe nứt. Tu sĩ bên trong chỉ cần dùng sức mạnh một chút là có thể xé rách. Mặc dù không biết tại sao xuất hiện tình huống sụp đổ, lại nghĩ tới nhất định là có người xúc động cơ quan nào đó, cho nên cung điện dưới mặt đất sụp đổ. Nếu nơi này sụp xuống, mọi người sẽ hình thần câu diệt. Hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều. Phàm là người dãy giụa lao ra khỏi quang cầu đều dùng tốc độ cao nhất bay xung quanh với ý đồ tìm kiếm lối ra. Chủ Nhất Tình cũng ra sức xé rách quang cầu bao phủ mình.

Và lúc Bạch Tiểu Thần bắt lấy cái vòng ngọc thì cả táng cung đã bắt đầu rung động. Pho tượng chung quanh sinh ra những âm thanh ken két bắt đầu sụp đổ. Thậm chí đầu lâu của một pho tượng rơi xuống, toàn bộ mặt đất rung chuyển, xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện. Vách tường chung quanh cũng như thế, sau khi từng khe hở xuất hiện, cả tế đàn lung lay sắp đổ. Nhất là hào quang kim long đang vặn vẹo, thậm chí là cao trần của táng cung đang rơi xuống, tiếng nổ ầm ầm xuất hiện mọi nơi. Tro bụi đổ xuống thành dòng, tất cả mọi thứ đều chứng minh địa cung này đang sụp đổ. Bạch Tiểu Tuần biến sắc, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, trước kia hắn không có chuẩn bị. Và lúc này đây, trong lòng rung động rất mạnh, hắn đang muốn lui ra sau, thì đúng lúc này. Ở khu vực hẻo lánh bên trái tế đàng, có hào quang truyền tống sinh ra. Khi hào quang vừa xuất hiện thì đã có một thân ảnh màu đỏ lao vọt ra ngoài. Thân ảnh đi ra, khu vực chung quanh bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên có một pho tượng to lớn gần đó gãy ngang, rơi xuống đúng vị trí thân ảnh này. Thân ảnh màu đỏ vung tay quét ngang, oanh một tiếng, nửa pho tượng lớn lập tức vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ bay ra chung quanh. Sau khi bụi mù biến mất, thân ảnh màu đỏ kia lập tức bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thần trên tế đàn. Hồng Trần Nữ, sắc mặt Bạch Tiểu Thần biến đổi, hắn nhìn ra thân ảnh màu đỏ vừa mới truyền tống tới đây chính là thiên nhân của Man Hoang, Hồng Trần Nữ. Sắc mặt Hồng Trần Nữ âm trầm, ánh mắt mang theo lửa giận. Trước kia nàng còn không rõ ràng lắm, sau khi hoàn thành thí luyện liền bị truyền tống tới khu vực này. Vừa mới vào thì phát hiện chung quanh sụp đổ, nhất thời không rõ tình hình bên trong. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhất là nhìn thấy trong tay Bạch Tiểu Thuần đang cầm cái vòng ngọc có sương mù màu xanh, đó chính là thiên nhân hồn, thì nàng lập tức hiểu rõ tất cả. Mình không phải người thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần là thứ nhất. Hắn tới trước mình cho nên đoạt được thiên nhân hồn. Làm càn, Hồng Trần Nữ không phải người có tư cách gọi. Bạch Tiểu Thuần, người dám đoạt đi di bảo của táng cung, muốn chết. Trong mắt Hồng Trần Nữ mang theo sát cơ, giọng nói mang theo bén nhọn. Sau khi lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần, chẳng khác gì lợi kiếm xuyên phá nhân tâm, trực tiếp đánh vào tâm thần của hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy như bị búa tạ nện trúng, hắn lùi ra phía sau, khóe miệng tràn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một đạo hàn khí lạnh thấu xương từ xương sống lan lên tận đỉnh đầu, toàn thân rung động, tinh thần bất ổn, hắn có cảm giác tử vong đang ở ngay trước mặt. Hết rồi, đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu lên ông ông. Hắn biết rõ người Man Hoang thù hận mình cỡ nào. Trong đầu xuất hiện lên hình ảnh đại chiến ở trên chiến trường. Hồng Trần Nữ không ngừng tuyên bố trao giải thưởng và ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống mình ngay lập tức. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, đầu óc hắn lại linh hoạt một cách thần kỳ. Ánh mắt hắn nhìn sang tấm bia đá, nội tâm hắn do dự, sau đó nâng tay phải vuốt tấm bia đá. Hắn xóa mẹ nó luôn hàng chữ nhỏ, nhắc tới việc nếu xóa chữ hay hủy bia sẽ bị nguyền rủa. Hồng Trần Nữ nhìn hành động của Bạch Tiểu Thuần, không khác gì xóa đi văn tự bí mật trên tấm bia. Ánh mắt Hồng Trần Nữ co rụt lại, nàng vung tay phải đánh mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới cái vung này, phong bạo xuất hiện, khu vực chung quanh Bạch Tiểu Thuần nổ tung. Hồng Trần tỷ tỷ, người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, hắn phun máu tươi, thân thể bị cuốn đi. Bởi vì khoảng cách giữa hắn và bia đá quá gần, cho nên đã thành công xóa đi hàng chữ nhỏ. Lúc này trong lời nói của hắn mang theo ý nịnh nọt, hắn cũng không có biện pháp, dù sao nàng ta cũng là một thiên nhân. Trong nháy mắt hắn lùi ra phía sau, tế đàn dưới chân Bạch Tiểu Thuần bị Hồng Trần Nữ vỗ mạnh đã sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn bắn ra tung tóe. Trong đó có một ít nện lên người Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, da đầu nứt ra. Giết người, Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn tránh né chạy như điên. Vừa nghĩ tới là mình đang ở chung tầng 3 với Hồng Trần Nữ, đối phương lại giống như một con bạo long bộc phát dã tính điên cuồng. Bản thân mình là con thỏ trắng yếu ớt, bị đối phương dùng bạo lực chà đạp. Nói không chừng hắn không có cơ hội biến thành tàn hoa bại liễu, chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng không còn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, nội tâm thì sợ hãi khôn cùng. Và lúc này hắn cực kỳ hối hận là hắn không nên tiến vào đây. Cũng không nên cầm đi thiên nhân hồn, hối hận về sau lúc trước mình quá chú tâm việc luyện linh, đã cầm đến vị trí thứ nhất. Hy vọng hiếu kỳ của Hồng Trần Nữ mạnh một chút sẽ chú ý tới hành động của ta vừa rồi. Sau khi xem xong, nàng sẽ hủy diệt tấm bia. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang cầu nguyện, hắn không cừng, kêu gào thảm thiết. Ta không phải cố ý muốn cướp vị trí đệ nhất của ngươi, Hồng Trần tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng, nổ tế đàn sau lưng hắn. Và lúc này tấm bia đá đang trôi nổi, nứt vỡ. Trong chớp mắt, thân ảnh hồng trần nữ xuất hiện bên cạnh tấm bia. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào văn tự bên trên. Thân thể của hồng trần nữ căng cứng. Cho dù với tu vi của nàng cũng phải hít thở dồn dập, ánh mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ, dường như bị nội dung trên đó làm cho rung động. Hồng trần nữ lúc này bị tấm bia hấp dẫn, Bạch Tiểu Thuần lập tức lùi ra phía sau. Nội tâm hắn kinh hoàng, nước mắt đảo quanh vành mắt. Hắn muốn tìm lối ra, mặc dù táng cung sắp sụp đổ nhưng lại không có lối ra xuất hiện. Đáng chết, còn mẹ nó, lối ra ở đâu? Nơi này chắc chắn là có lối ra, nhị đại khôi hoàng lưu lại thiên nhân hồn, đương nhiên phải an bài đường ra, bằng không hắn cần gì phải lưu lại chứ. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hai mắt đỏ thẫm. Hắn không buông tha tìm kiếm lối ra, hét lớn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp thi triển lề bất tử cấm. Ý đồ dùng thần thâm dung nhập vào thiên địa của bất tử cấm để xuyên thẳng qua lực lượng trận pháp rời khỏi nơi đây. Hắn đã từng thử dùng chiêu này trong mê cung nhưng thất bại. Hôm nay, nơi này sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần lo lắng cho nên chỉ có thể thử một lần.